Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1335, chương 138, chỉ rõ ám chỉ. Trong phòng ba người liếc nhau một cái, chỉ thấy Dư Ma Ma vung màn cửa đi đến. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Bạch lão phu nhân hỏi. Dư Ma Ma thấp giọng trả lời: Phu nhân tới, nói là Tiểu Hoa Văn lúc này chạy vào Lâm Nguyệt Các bên trong đi. Bởi vì Lâm Nguyệt Các bên ngoài có trận pháp, nàng cũng không dễ tùy ý đi vào. Nhưng là lại sợ Tiểu Hoa Văn chạm đến chỗ nào vùi lấp ở trong trận pháp ra không được. Gần nhất cái kia con mèo tinh thần yên yên, cảm xúc không cao, vạn không cẩn thận bị thương, sợ rằng sẽ táo bạo không thôi. Hư mất quận chúa đồ vật sẽ không tốt, cho nên muốn mời quận chúa cùng phu nhân đi một chuyến. Đem Tiểu Hoa Văn ôm ra, Niệm Niệm hiểu được, Liễu Khương đây là muốn đưa nàng cùng Bạch lão phu nhân tách ra. Hơn nữa còn nghĩ xác nhận Đồng Uy Lâm tung tích, nếu là Đồng Uy Lâm thực tại nàng Lâm Nguyệt Các bên trong, đúng lúc cũng có thể một khối đem người diệt khẩu. Bạch lão phu nhân nhíu nhíu mày, Tiểu Hoa Văn làm sao lại chạy đến Lâm Nguyệt Các bên trong đi? Bên kia xa rất a. Bạch Lưu Quyết lại là biến sắc, đại khái cũng nghĩ tới điều gì, nói gấp: Niệm Niệm, ngươi không thể đi, trách không được mẹ muốn để ta điều đi Cẩn Phong Viên thủ vệ. Chỉ sợ Cữu Cữu bọn họ dự định tại Lâm Nguyệt Các xuống tay với ngươi. Bạch lão phu nhân nghe vậy, vội vàng nắm được tay nàng nói ra: Không đi. Vừa nói, nàng nghiêng đầu đi phân phó Dư Ma Ma, nói cho phu nhân, liền nói ta thân thể không thoải mái, Niệm Niệm muốn ở chỗ này giúp ta trị liệu. Người để cho phu nhân phái người đi Lâm Nguyệt Các kêu một tiếng Mạc Phiêu cô nương. Cùng nàng nói cũng giống như vậy. Dư Ma Ma vừa định gật đầu đáp ứng, chỉ thấy Niệm Niệm đưa tay ngăn trở nàng. Đợi lát nữa, Bạch lão phu nhân không đồng ý. Niệm Niệm, chẳng lẽ người muốn đi hay sao? Ta cho người biết, không cho phép, người không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Cái kia Liễu Khương thân thủ không thấp, nếu là làm bị thương ngươi, ta hối hận cũng không kịp. Niệm Niệm trấn an vỗ vỗ Bạch lão phu nhân tay, nói ra: Ngài yên tâm, ta làm sao sẽ đặt mình vào nguy hiểm đâu, ta còn không nỡ để cho mình thua thiệt chứ. Lại nói, ta nếu là không đi, Liễu gia phụ tử chân ngựa làm sao sẽ lộ ra, chúng ta làm sao ứng phó hắn? Thế nhưng là Niệm Niệm nhìn nàng vẫn là không yên lòng, bất đắc dĩ thở ra một hơi, bám vào bên tai nàng trầm thấp nói hai câu. Bạch lão phu nhân con ngươi sáng lên, bất quá vẫn là không xác định hỏi nàng: Ngươi nói thực, thực, không lừa ngươi. Bạch lão phu nhân lại nghiêm túc nhìn nàng hai mắt, lúc này mới có chút không cam tâm gật gật đầu: Ta đã biết, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta bên này không có việc gì. Nhưng lại ngài, Niệm Niệm mấp máy môi, bỗng nhiên nghiêng đầu hướng về phía một bên Bạch Lưu Quyết nói ra: Ngươi ở nơi này bảo hộ lão phu nhân đi, bọn họ tất nhiên định bắt ta và lão phu nhân xem như uy hiếp, vậy khẳng định cũng tới Nhạc Phúc Đường, chỉ sợ bên này càng thêm không an toàn. Bạch Lưu Quyết thần sắc thu vào: Ta biết, ta sẽ bảo hộ tổ mẫu. Niệm Niệm gật gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Chỉ là đi hai bước về sau, Bạch Lưu Quyết rồi lại bỗng nhiên gọi lại nàng: Chờ chút. Ân, ta biết ngươi khả năng không quá ưa thích mẫu thân của ta, nhưng là lần này có thể hay không hộ nàng một lần? Nàng không trợ giúp Cữu Cữu thành sự, ta sợ Cữu Cữu sẽ thẹn quá hóa giận, ngược lại gây bất lợi cho nàng. Hắn rất là do dự, cho tới nay mặc dù hắn đối với mẫu thân mình hành động có chút trơ trẽn cũng rất phẫn nộ, thậm chí bởi vậy tại bên ngoài ăn chơi đàng điếm lấy đó kháng nghị. Nhưng là, nàng lại là đem tất cả trọng tâm đều thả trên người mình mẫu thân. Hắn vẫn như cũ kính trọng nàng. Niệm Niệm miết một lần miệng. Dựa theo nàng nói, Liễu thị trước kia đối với Bạch Lưu Diệc sở tác sự tình đủ nàng chết quá nhiều lần. Bất quá, lần này ngược lại để Niệm Niệm lau mắt mà nhìn. Hơn nữa muốn thế nào ứng phó Liễu thị, vẫn là Bạch Lưu Diệc định đoạt. Nàng hộ nàng một lần liền hộ nàng một lần a. Ta đã biết, Niệm Niệm đưa lưng về phía hắn phất phất tay. Lúc này mới sải bước đi ra ngoài. Cửa ra vào đang chờ nàng Liễu Thị. Thấy được nàng thân ảnh lúc không khỏi hơi sững sờ. Hung hăng nhíu mày một cái. Có thể nghĩ lại nghĩ đến phía sau có Liễu Khương giám thị lấy. Bên người còn có A Vân nhìn chằm chằm. Nàng bận bịu lại thu liễm một lần biểu lộ. Vẻ mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Niệm Niệm, ngươi xem như đi ra. Ta lúc đầu nghĩ đến Tiểu Hoa Văn gần nhất tinh thần không tốt lắm. Mẹ lại ưa thích con mèo kia nhi. Mắt thấy Tiểu Hoa Văn càng ngày càng gầy gò. Liền mang theo nàng đi dạo. Không nghĩ tới đi đến Lâm Nguyệt các thời điểm. Nó bỗng nhiên tránh thoát. Chạy vào đi. Ai? Ta liền lo lắng con mèo kia nhi sẽ phá hư thứ gì. Người viện kia bên trong. Rất nhiều cũng là hoàng thượng thưởng xuống tới. Cũng không thể phá vỡ. Nàng vừa nói, một bên kéo bên trên Niệm Niệm cánh tay, nhưng trong lòng lại bắt đầu nghĩ thầm nói thầm, chẳng lẽ Lưu Quyết không có thấy rõ ràng nàng móc cái chữ kia? Còn là nói, nàng không móc rõ ràng, Lưu Quyết không thấy rõ ràng, cho nên không thông chi đến. Một nghĩ tới khả năng này, Liễu Thị cũng có chút sốt ruột, đại ca làm sự tình là đại nghịch bất đạo, nàng rốt nát đi nữa. Cũng minh bạch không thể để cho toàn bộ Tô Quốc công phủ chôn cùng hắn a. Nghĩ đến, nàng kéo Niệm Niệm cánh tay lại càng phát dùng sức lên. Niệm Niệm kéo ra khóe miệng, chỉ cảm thấy cánh tay bị nàng kéo nóng bỏng đau nhức. Nàng một bên gượng cười một bên trả lời. Không có việc gì, dù sao thì là đi một chuyến sự tình. Một hồi trở lại là được. Liễu Thị cũng là một mặt ý cười. Chỉ là khóe miệng liên lụy 10 điểm miễn cưỡng. Nàng gật gật đầu. Quay đầu vẫn là đem con mèo kia cho nhốt ở trong lồng tốt. Miễn cho chạy loạn khắp nơi. Hiện tại đến này cũng không an toàn. Đừng nói trong phủ. Lần trước phong linh chất độc kia chính là bị nó cho dính vào. Đây nếu là vạn nhất ngày nào đó chạy đến bên ngoài phủ đi. Gieo họa ai? Vẫn là chúng ta Tô Quốc công phủ phải tao ương. Nàng nói xong vụng trộm cho Niệm Niệm làm cái nháy mắt, trong lời nói càng là lộ ra trong phủ không an toàn tin tức. Có thể nàng lại không dám làm quá rõ ràng, trong lòng lại càng phát sốt ruột, bước chân cũng chậm rất nhiều. Niệm Niệm một mực nhìn lấy phía trước, không đi xem sắc mặt nàng, lỗ tai lại hơi nghiêng bên cạnh, nghe xung quanh động tĩnh. Còn nữa, vừa rồi nàng xem minh bạch. Liễu Thị bên người có cái lạ lẫm nha hoàn. Chính là lần trước tại Liễu Ương Ương bên người nhìn thấy cái kia. Mặc dù nàng ngoan ngoãn dễ bảo tận lực che giấu mình. Nhưng vẫn là bị nàng xem vừa vặn. Niệm Niệm a, Lưu Diệc ngày hôm nay đi nơi nào? Làm sao đều không thấy được hắn? Liễu Thị nhìn nàng đầu óc chậm chạp. Chỉ có thể gượng cười hỏi nàng cái khác. Nghe ngóng một chút tình huống. Niệm Niệm rốt cục nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem nàng. Cười nói, hắn nói có chuyện, cụ thể làm cái gì cũng không cùng ta nói tỉ mỉ. Ai, lần trước đồng gia đã xảy ra chuyện về sau. Hắn cái này mới nhậm chức hữu tướng. Cũng là bận bịu tứ phía. Một khắc đều không yên tĩnh. Hôm nay, sợ là buổi tối đều không về được. Buổi tối đều về không được. Liễu Thị mi tâm vặn chặt chẽ. Vậy cái này quý phủ, vẫn thật là cô nhi quả mẫu. Lưu Quyết lại không đưa nàng ý nghĩa truyền đạt ra đi. Niệm Niệm lại đầu óc chậm chạp. Chờ một lúc sự tình không phải thật sự muốn theo đại ca kế hoạch phương hướng phát triển sao? Niệm Niệm có thể cảm nhận được Liễu Thị táo bạo. Nàng hơi nheo mắt, bỗng nhiên, trong lòng bàn tay một trận đau nhói. Nàng vụng trộm hít vào một ngụm khí lạnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.